cực phẩm cuồng thiếu, chương 441, 441, lá bài tẩy có thể xốc lên rồi. Góc truyện audio.com, tàn sát, điên cuồng tàn sát, ngắn ngắn mấy bên trong, Diệp Phàm đối với Hồng Vũ môn đệ tử tiến hành rồi điên cuồng tàn sát, khiến cho đến Hồng Vũ trên cửa xuống lại không một người sống, hoàn toàn biến mất ở hoa hạ tu luyện giới trong dòng sông lịch sử. Nhìn cái kia từng bộ thi thể, nhìn cái kia máu đỏ tươi tích, nhìn Diệp Phàm cái kia mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, dù là Lăng Phi sáu người biết Diệp Phàm bởi vì trước khởi xướng sinh tử ước chiến, cũng không vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, cũng bị Diệp Phàm quyết đoán mãnh liệt cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Còn biết nội tình bọn họ cũng như này, huống hồ không biết gì cả Hồng Liệt. Cấp tốc lướt về phía Hồng Vũ môn sơn môn Hồng Liệt, nhìn thấy Hồng Vũ môn đệ tử trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ chết hết, không tự chủ được dừng bước. Bạch, chợt hắn đưa mắt từ những kia chết đi Hồng Vũ môn đệ tử trên người rời đi, ánh mắt như đao bình thường quét về phía Diệp Phàm. Đối mặt Hồng Liệt khiến người ta sờn cả tóc gáy ánh mắt, Diệp Phàm một mặt không sợ, thân thể thẳng tắp như thương, ngạo nghễ đứng ở Hồng Vũ môn trước sơn môn. Đùng, đùng, đùng, Mộ Nhiên, Hồng Liệt động, hắn bước nhanh chân, đi từng bước một hướng về phía Diệp Phàm, mỗi đi một bước dưới chân đá cẩm thạch mặt đất đều sẽ nổ tung, nát tan cha tung tóe. Một luồng đáng sợ tức giận cùng sát ý từ trên người hắn hiện lên, để hắn khác nào tới từ địa ngục sát thần, sát khí lẫm liệt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang cảnh cáo Diệp Phàm, coi như Diệp Phàm chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị hắn đánh giết. Nổi giận, Hồng Liệt triệt để nổi giận. Đã từng, bởi vì Diệp Phàm lúc trước phế bỏ Diệp Long công phu, Hồng Liệt liền nộ không thể dừng, muốn xuống tay với Diệp Phàm, nhưng cuối cùng bị Viêm hạ lệnh ngăn cản. Vừa nãy, hắn để Lăng Phi truyền lời, để Diệp Phàm đình chỉ giết Mậu. Diệp Phàm không những không nghe, ngược lại là lấy rực rỡ phương thức đánh giết Lục Ninh, như là ở như hắn khiêu khích. Nhìn thấy tình cảnh đó sau, hắn liền nộ không thể dừng. Kéo dài cabin môn, gào thét uy hiếp Diệp Phàm, kết quả, Diệp Phàm hoàn toàn đem sự uy hiếp của hắn xem là thối lắm. Hoặc là không làm, trực tiếp giết chết hết thảy Hồng Vũ môn đệ tử. Diệp Phàm hành động lại như là một cước dẫm lên Hồng Liệt trong trái tim, đem hắn thân là Viêm Hoàng tổ chức. Đội chấp pháp đội trưởng, hoa hạ tu luyện giới cương khí cảnh xuống đệ nhất cường giả kiêu ngạo, dẫm đến nát tan. Mắt thấy Hồng Liệt đằng đằng sát khí đi tới, Lăng Phi sáu người đều bị Hồng Liệt sát khí trên người cho chấn động rồi, sợ đến liền cũng không dám thở mạnh một cái, thân thể cứng ngắc cực kỳ. Diệp Phàm cũng cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có áp lực, cảm giác kia như là ngực đè lên một ngọn núi lớn tự, để hắn khó có thể hô hấp, đồng thời trong lòng cũng bị một luồng đáng sợ khí thức tử vong bao phủ, cho tới tâm thần đều có chút run rẩy. Ta tâm như bàn thạch, sau đó, coi như tâm tình sợ hãi bắt đầu ở Diệp Phàm trong đầu tràn ngập thời điểm, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Quát ầm ra tâm thần động, Diệp Phàm ý chí võ đạo một lần nữa trở nên kiên định lên, trong lòng sợ hãi trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn lần thứ hai trực nổi lên muốn cúi xuống sống lưng. Không quý kỵ tí nào đón nhận Hồng Liệt cái kia dọa người ánh mắt. Hả, nhận ra được Diệp Phàm biến hóa, Hồng Liệt trong mắt lóe ra một tia kỳ dị tựa hồ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phàm ý chí lại kiên định đến mức độ như vậy, cho tới có thể hoàn toàn không thấy hắn áp bức. Ngắn ngủi ngạc nhiên nghi ngờ qua đi, Hồng Liệt lửa giận trong lòng càng hơn, chỉ thấy hắn vừa đi, vừa đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Phàm, âm thanh khàn giọng nói, ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe. Ngươi để ta dừng tay ta cũng dừng tay. Diệp Phàm cười gằn hỏi ngược lại, hảo, hảo, hảo. Hồng Liệt nghe vậy, giận dữ cười, nói liên tục ba tiếng được về sau câu chuyện đột nhiên xoay một cái, ngữ khí trầm thấp. Mà nguy hiểm nói, ngươi cho rằng ngươi là con trai của Diệp Văn Hạo trừ huyền cơ đệ tử, là có thể muốn làm gì thì làm. Vẫn là ngươi cho rằng ta thật không dám ra tay với ngươi. Dứt tiếng, Hồng Liệt trên người sát ý triệt để bạo phát, cương khí trong nháy mắt ở trong thân thể của hắn phun trào. Ánh mắt của hắn không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất chỉ cần Diệp Phàm trả lời không cho hắn thỏa mãn, liền muốn để Diệp Phàm trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi tử. Hồng Liệt không thể. Đang lúc này, máy bay trực thăng từ Hồng Liệt đỉnh đầu xoay quanh mà qua, cuồng phong bừa bãi tàn phá, Hồng Liệt hai chân như là đóng đinh trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích mà hình phong nhưng là thẳng người từ cabin bên trong nhảy xuống, thân thể chưa rơi xuống đất, âm thanh liền trên không trung nổ vang. Đùng, rất nhanh, hình phong rơi xuống đất, dưới chân đá cẩm thạch mặt đất không thể chịu đựng lực đạo, vỡ vụn mà mở. Dưới màn đêm, hắn che ở Diệp Phàm trước người, sắc mặt nghiêm túc nhìn Hồng Liệt gần từng chữ, Hồng Liệt không muốn đã quên ta trước nói với ngươi. Không muốn ra tay với hắn, tất cả chờ trở lại kinh thành lại nói, thủ lĩnh sẽ đích thân xử lý chuyện này. Nguyên bản ta là định nghe từ trưởng lão hội quyết định thế nhưng vừa nãy ta để hắn ra tay, hắn không những không nghe, ngược lại là giết sạch rồi tất cả mọi người đánh trả ta, thực sự là coi trời bằng vung, hoàn toàn ở đạp lên Viêm Hoàng tổ chức quy định cùng Hoa Hạ pháp luật. Hồng Liệt lạnh lùng nói, tựa hồ chuẩn bị vi phạm Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão hội quyết định ra tay với Diệp Phàm. Bên tai vang lên Hồng Liệt nghĩ đến Diệp Phàm, vừa nãy điên cuồng tàn sát, Hình Phong không nhịn được ở trong lòng ngầm thở dài, nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Hồng Liệt ngươi không muốn phi, làm, kỹ nữ trả lập đền thờ, nói tới đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Ngay khi Hình Phong không có gì để nói thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập châm chọc ngươi muốn ra tay với ta, một là bởi vì ngày đó ta phế bỏ ngươi đồ đệ Diệp Long công phu, hai là cảm thấy ta khiêu khích quyền uy của ngươi, đạp lên sự kiêu ngạo của ngươi chứ. Hình trưởng lão, ngươi cũng nhìn thấy, hắn không hề hối cải chi tâm, người như vậy cha cũng không nên lưu trên đời này. Diệp Phàm như là một cái sắc bén chủy thủ, đâm đau đớn Hồng Liệt uy hiếp, Hồng Liệt tức giận lại nồng nặc mấy phần, ngươi yên tâm ta sẽ không giết hắn, nhưng ta muốn phế đi công phu của hắn, miễn cho để ngày khác sau kế tục nguy hại xã hội. Mà ta cũng sẽ đối với mình hành động phụ trách. Hồng Liệt, mắt thấy Hồng Liệt ý đã quyết, Hình Phong sắc mặt trở nên khó coi lên, muốn lần thứ hai thuyết phục. Nhưng mà không chờ hắn mặt sau lại nói mở miệng, Diệp Phàm lần nữa mở miệng nói, ngươi dựa vào cái gì? Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, liền ngay cả Hình Phong cũng cảm thấy Diệp Phàm thực sự quá xông tới, quả thực không coi ai ra gì, không khỏi tức giận đến khóe miệng vừa kéo, quay đầu lại mang theo vài phần lo lắng nhìn Diệp Phàm, ra hiệu Diệp Phàm không muốn tưới dầu lên lửa. Tốt nhất tạm lánh Hồng Liệt phong mang, dựa vào cái gì, cùng lúc đó, Hồng Liệt nhưng là cười gằn hướng Diệp Phàm đi tới, chỉ bằng ngươi vừa nãy ở đây đại khai sát giới, hoàn toàn coi Viêm Hoàng tổ chức quy củ vì là. Không có gì, đùng, Diệp Phàm thấy thế. Không lùi, ngược lại là hướng phía trước bước ra một bước đối chọi gay gắt nói, lẽ nào đại khai sát giới cũng nhất định vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định sao? Hả, Hình Phong trong lòng đột nhiên động một cái, một lai do địa nhớ tới Diệp Phàm mấy lần trước phong ba mỗi lần đều rất tốt mà lợi dụng quy tắc tự do ở quy tắc ở ngoài, để Viêm Hoàng tổ chức cùng hết thảy thế lực không cách nào bắt được hắn nhược điểm. Bất luận ngươi là pháp manh cũng được, vẫn là ngươi cố ý giả ngu cũng được. Này đều không có quan hệ, chờ ta phế bỏ công phu của ngươi, ta sẽ từ từ dạy ngươi Viêm Hoàng tổ chức quy tắc. Hồng Liệt nói, đi tới Hình Phong trước người, ngữ khí không thể nghi ngờ, xin lỗi, Hình trưởng lão. Coi như ngươi ra tay ngăn cản ta cũng sẽ xuất thủ phế bỏ hắn. Ngươi không cách nào ngăn cản ta. Chấm, Hình Phong biến sắc mặt, mặt mày trong lúc đó hiện ra mấy phần tức giận, nhưng không có tránh ra. Dạy ta Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, Diệp Phàm lần thứ hai tiến lên một bước. Cùng Hình Phong sóng vai mà chạm cười lạnh nói, ta trước hướng về Hồng Vũ Môn hạ cuộc chiến sinh tử, Hồng Vũ Môn nghênh chiến tại sao vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy tắc câu chuyện. Ta xem ngươi là chi pháp phạm pháp mới đúng. Ây, tuy rằng Hình Phong lúc trước nghe được Diệp Phàm câu nói kia, nhìn thấy Diệp Phàm một mặt chấn định sau, mơ hồ đoán được chuyện này khả năng có vấn đề, Diệp Phàm rất có thể lần thứ hai lợi dụng quy tắc nhưng lúc này nghe được Diệp Phàm nói ra khỏi miệng vẫn như cũ bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Không riêng là hắn, liền ngay cả Hồng Liệt cũng giống như vậy. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Hồng Liệt trên mặt tức giận không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một mặt không dám tin tưởng, cái này không thể nào. Ngươi có thể hỏi bọn họ, Diệp Phàm mỉm cười thưởng thức Hồng Liệt vẻ mặt biến hóa, sau đó chỉ về Lăng Phi chờ 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Bạch, Hồng Liệt lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Phi chờ 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên, lạnh giọng hỏi, hắn nói chính là thật sự. Vâng, đúng thế, cảm thụ Hồng Liệt lạnh lẽo sát ý cùng hung hăng áp bức Lăng Phong trong lòng một trận kinh hoàng, nhưng vẫn là như nói thật nói, hắn ở động thủ trước xác thực cùng Hồng Vũ Môn khởi xướng cuộc chiến sinh tử ước mà Hồng Vũ Môn trưởng môn đồng hạc đỡ lấy cuộc chiến sinh tử ước. Cuộc chiến sinh tử ước ở đâu? Hồng Liệt có chút không cam lòng, chỉ là trên đầu môi. Lăng, Phi sững sờ, bật thốt lên đáp, Hồng đội trưởng, ngươi không phải muốn dạy ta Viêm Hoàng tổ chức quy định sao? Ta nhớ tới cuộc chiến sinh tử ước cũng không phải là muốn lấy văn bản hình thức đầu lưỡi cũng là có thể tiền đề là có Viêm Hoàng tổ chức thành viên chứng kiến. Diệp Phàm châm chọc cười nói, vừa nãy bọn họ 6 người có thể đều là nhân chứng, này tựa hồ phù hợp Viêm Hoàng tổ chức quy định chứ. Hồng Liệt không có gì để nói, xanh cả mặt chợt lại nói sang chuyện khác, coi như ngươi vừa nãy hành động phù hợp Viêm Hoàng tổ chức quy định, nhưng ngươi trước lúc này, ở Đông Nam Á liền giết mấy người, sau khi lại tàn sát Thanh Hồng tập đoàn Hoa Hạ phân bộ, càng là giết chết Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc chủ nhiệm Yến Lũy, đài đảo nơi làm việc chủ nhiệm Phương Hàn ngươi cũng không. Thể nói những này cũng là sinh tử luận võ chứ. Hồng đội trưởng, những này vụ án hiện nay chả ở trong quá trình điều tra, chờ điều tra kết quả đi ra lại nói. Mắt thấy Hồng Liệt không tha thứ, Hình Phong sắc mặt có chút không vui. Hình trưởng lão, Hồng đội trưởng, ở vụ án triệt để cháy nhà ra mặt chuột trước, Diệp Phàm chỉ là hiểm nghi phạm, mà căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định chúng ta ở bắt lấy trong quá trình, chỉ cần hiểm nghi phạm không tiến hành phản kích là không thể gây tổn thương cho hại hiểm nghi phạm. Hình Phong lạnh lùng đánh gãy Hồng Liệt trong giọng nói toát ra mấy phần tức giận, đương nhiên, nếu như ngươi muốn dường như Diệp Phàm trước từng nói, chi pháp phạm pháp ta tuyệt không ngăn trở. Hồng Liệt bị Hình Phong sang đến hít vào một ngụm khí lạnh, về sau nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm. Diệp Phàm, gần từng chữ, ngươi thoát được nhất thời, không trốn được một đời ta bảo đảm, mặc kệ ai đi ra bảo đảm ngươi ta đều biết đưa ngươi trói lại. Ha ha, nếu không chúng ta đánh cuộc, nếu như ngươi có thể đem ta trói lại ta quỳ xuống gọi ngươi Thanh Gia Gia. Phản chi, ngươi quỳ xuống gọi ta Thanh Gia Gia, làm sao? Đối mặt Hồng Liệt uy hiếp, Diệp Phàm cười lạnh nói. Được, Hồng Liệt không chút suy nghĩ liền đồng ý, ta ngược lại muốn xem, là mạng của ngươi trọng yếu, vẫn là Viêm Hoàng tổ chức uy tín cùng pháp luật thần thánh trọng yếu. Cái kia để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, lấy ra Lâm Thiên Ý bộ đàm, bấm sờ cơ tư nhân số điện thoại di động, nhàn nhạt nói cho lão gia hỏa, lá bài tẩy có thể sốc lên rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm. Software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.